Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 7, kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tuần của học sinh cuối cấp sắp kết thúc, cơ sơ chừng đã thu dọn hành lý. Mấy ngày nay, cậu lại chuẩn bị rời nhà để về Đình Châu kể từ khi kỳ nghỉ bắt đầu. Thực ra cậu đã luôn muốn nói chuyện với ba mình, nhưng mấy lần lời vừa ra khỏi miệng thì cậu lại bắt đầu vòng vo vì khó nói quá. Hôm nay cậu lại lang thang ngoài thư phòng, vẫn đang khó xử thì bị ông Sơ phát hiện. Tiểu Trừng, sao con lảng vảng ở đó vậy? Ông Sơ đang ngồi trên chiếc ghế vuông bằng gỗ sẫm màu luyện thư pháp. Khi vô tình ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người mảnh khảnh đang bên cạnh cánh cửa xếp. Người này cứ nấn ná muốn vào rồi lại thôi. Sơ Trừng đành phải bước vào đứng trước bàn gọi ba. Chuẩn bị về trường chưa? Ông nghiêng người viết, mực dưới tay chảy mượt mà. Tuy ngày thường không biểu lộ nhiều nhưng ông cũng đang nghiêm túc đếm những ngày con trai được ở nhà. Dạ rồi, năm cuối trung học thực sự rất quan trọng. Sơ Trừng vẫn trò chuyện như thường lệ. Sau một thời gian chắc chắn sẽ bận lắm. Con lại chưa có kinh nghiệm nên phải đi sớm 2 ngày để còn chuẩn bị. Ông Sơ nói tiếp, dù bận rộn đến mấy thì con cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, bớt thức khuya và nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Chắc hẳn mẹ con đã nói mấy lần rồi, bà nói nữa thì lại sợ con thấy phiền. Sơ Trừng giúp đối phương di chuyển cái chặn giấy hơi lệch rồi cúi đầu đáp. Dạ không, con nghe rồi ba, sức khỏe của mình mà, con không muốn mới trẻ như vậy mà đã trở thành khách quen của bệnh viện. Ngoan vậy, chẳng giống con chút nào. Ông lão ngẩng đầu mỉm cười với con trai, sau đó tiếp tục tập trung vào công việc. Trong thư phòng yên tĩnh chỉ có tiếng giấy mực và bút, tiếng nước chảy gợn sóng cùng với mấy thứ đồ trang trí. Sơ Trừng cúi đầu nhìn ba mình, tốc độ lão hóa của ông rõ ràng đã tăng nhanh trong vài năm qua, mái tóc trắng trên thái dương mọc dày hơn. Khóe mắt nhăn nheo không thể che giấu được ánh mắt sâu thẳm, nhưng lại càng tăng thêm vẻ hiền từ. Gần đây mỗi khi nhìn ba như vậy, trong lòng Sơ Trừng lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Ông bố cả đời trong sạch, Sơ Trừng chỉ sợ những năm cuối đời sẽ bị chỉ trích vì có một cậu con trai không bình thường. Nhân tiện thì con có chuyện gì muốn nói với ba à? Ông Sơ không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn rơi vào tờ giấy. Sơ Trừng chỉ đáp một tiếng nhưng không nói gì thêm. Ông lão không khỏi mỉm cười khi thấy con trai mình môi thì ngập ngừng nhưng ánh mắt lại như có rất nhiều điều muốn nói. Là một người trưởng thành mà con trai vẫn không thể giấu được những lo lắng của mình, giống hệt như hồi còn nhỏ. Ông ấn cổ tay viết những nét cuối cùng đầy sức sống và cứng cáp, rồi thay một tờ giấy tuyên mới tinh đưa cọ cho con trai. Một năm nay ba chưa thấy con viết thư pháp, nếu khó xử không nói nên lời được thì viết cho ba xem được không? Nếu có gì không ổn thì ba coi đó như một bài viết ngẫu nhiên thôi. Có lẽ viết thư là một ý tưởng hay. Sơ Trừng gật đầu ngồi sang một bên, sau đó cậu cầm cây bút lên với những cảm xúc phức tạp. Nét chữ của Sơ Trừng dù là bút lông cứng hay lông mềm đều được thừa hưởng từ ba, cậu cân bằng giữa thanh nhã và mạnh mẽ, quy tắc và ngẫu hứng một cách dễ dàng. Cậu cúi đầu viết trong khi ông kiên nhẫn chờ đợi. Trong phòng làm việc không có thắp hương, cũng không có đồng hồ treo tường, không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng tờ giấy trắng đã được hàng nghìn chữ lấp đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, một mảnh giấy trông giống như một bức thư tình được trao cho ông Sơ. Ông lão chỉ đọc được vài dòng đầu tiên rồi im lặng, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Nhưng từng chữ trên tờ giấy đều được viết một cách chân thành cẩn thận như vậy thì chắc chắn không thể nào là chuyện đùa được. Vì vậy, ông vẫn tiếp tục đọc, mặc dù lúc này lông mày ông đã vô thức nhíu chặt. Ba, Sơ Trừng đợi một lúc lâu mới lên tiếng. Đủ lâu để đối phương đọc hết nội dung trên giấy nhưng ông lại không đáp lời. Ba cậu đã lớn tuổi như vậy nên đương nhiên khó có thể tiếp nhận, nhưng phản ứng của ông lại quá bình tĩnh. Ngay lúc Sơ Trừng cảm thấy bất an thì đối phương lại lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh. Ông hỏi, Tiểu Trừng, con đang lo lắng điều gì? Cậu đang lo lắng điều gì? Sơ Trừng không biết phải trả lời thế nào. Ông Sơ tính tình ôn hòa và không bao giờ nói lời gay gắt. Sơ Trừng biết ông chắc chắn sẽ không mất kiểm soát mà tức giận chửi rủa, nhưng cậu không ngờ câu đầu tiên của ba lại là hỏi thăm những băn khoăn của bản thân cậu. Con sợ sau này sẽ hối hận vì đã lựa chọn sai lầm. Con sợ mình trở thành kẻ ngoại đạo nên bị đối xử khác biệt. Hay con sợ gia đình sẽ bị chỉ trích vì quyết định của con. Sơ Trừng không trả lời nên ông Sơ vẫn tiếp tục hỏi. Thật ra ông hiểu con trai mình, ông hoàn toàn có thể đoán được điều cuối cùng là khả thi nhất. Ba biết rồi, ba cũng rất vui vì con đã dũng cảm chia sẻ với người nhà. Trong phòng im lặng hồi lâu, sau đó ông Sơ nói tiếp. Nhưng ba cũng muốn nói chuyện với mẹ con trước, cả ba mẹ đều muốn suy nghĩ kỹ càng trước khi cho con một câu trả lời. Con cứ đi làm việc của mình đi, Sơ chừng biết rất rõ ba mẹ mình sẽ không thể chấp nhận điều này trong thời gian ngắn. Cậu gật đầu, im lặng rời khỏi phòng làm việc. Trên đường trở về phòng ngủ, cậu vẫn nghe thấy tiếng ông gọi vợ. Thư Kỳ, mẹ vào đây được không? Chuyện gì vậy? Suốt một buổi chiều, Sơ chừng không còn nghe thấy tiếng ba mẹ nữa. Ngay cả trong giờ ăn tối mà bọn họ cũng không có dấu hiệu đề cập đến vấn đề này. Ngồi vào bàn ăn, Sơ chừng quan sát vẻ mặt của bố mẹ. Hai người vẫn như thường lệ, chỉ có hơi dè dặt hơn một chút. Bọn họ là những người ổn định về mặt cảm xúc và biết tự kiểm soát. Sơ chừng không hề ngạc nhiên trước tình huống này, nhưng bữa cơm này cậu ăn mà cảm thấy vô vị. Khi bữa tối kết thúc, giáo sư Kim cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bà đặt lòng bàn tay lên vai Sơ chừng, vỗ nhẹ mấy cái rồi nói. Mẹ muốn chuyển mấy bông hoa trong studio sang chậu khác, nếu con không ra ngoài thì qua giúp mẹ. Mẹ cậu vốn yêu thích hoa cỏ. Bà thường tự tay chăm sóc chúng nên Sơ chừng chỉ là một trợ lý mà thôi. Vì vậy đây chính là cái cớ của bà. Ông Sơ nhìn con trai đã ăn gần xong nhưng vẫn còn ngơ ngác thì ân cần nhắc nhở. Con qua nói chuyện với mẹ đi. Dạ được, Sơ chừng khẽ cúi đầu, rời bàn ăn để đi theo mẹ. Nhà kính trồng hoa vào mùa hè rực rỡ, lộng lẫy. Đi dọc theo hành lang yên tĩnh là có thể nhìn thấy ít nhất hàng trăm bông hoa nở rộ trên các kệ ở các độ cao khác nhau. Sơ chừng mới bước vào đã thấy giáo sư Kim đeo găng tay làm vườn chuẩn bị làm việc. Cậu cũng xắn tay áo lên giúp đỡ, nhưng vì tay nghề chưa đủ nên cậu chỉ có thể giúp mấy việc vặt, đồng thời trò chuyện với bà. Giáo sư Kim không tiện cử động tay nên chủ động nhờ. Đưa mẹ hai sợi dây bông mảnh. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ chừng đứng dậy đi sang một bên lục lọi đồ đạc, sự chú ý của cậu bị một cuốn sách trên kệ thu hút. Đó là tập thứ 9 của tuyển tập Sơ Lệ Ninh, đồng thời cũng là tập truyện chỉ kể về Sơ Trừng. Thế nhưng khác với phiên bản được bày bán bên ngoài, cuốn sách này dày gấp đôi, trông giống như bản in đặc biệt để sưu tầm cá nhân. Sơ Trừng tò mò mở ra xem thì thấy cuốn sách này đúng là khác biệt. Phiên bản truyện ký trên thị trường đều là bản toàn văn, nhưng ở phiên bản này thì mỗi trang đều có hình minh họa vẽ tay. Đây là, Sơ Trừng hơi kinh ngạc. Giáo sư Kim nhìn qua rồi bình tĩnh nói, à đó là tâm nguyện của ba con hồi 2 năm trước. Tâm nguyện, ba nói ba muốn một món quà, ấy là để mẹ giúp vẽ minh họa những cuốn sách trước. Sơ chừng xem qua các bức tranh minh họa về mình rồi tự hỏi, tại sao ba lại có ý tưởng như vậy? Giáo sư Kim dừng lại một chút rồi đáp, con nghĩ kỹ là biết ngay. Trong đầu Sơ chừng thoáng qua suy nghĩ, môi mấp máy. Vì ông ngoại Kim Chiêu Khúc là bậc thầy tranh hoa điểu, thế nhưng ông lại không may mắc bệnh Alzheimer trong những năm cuối đời. Trước khi qua đời, ông thậm chí còn không thể nhận ra đứa con gái yêu dấu của mình. Việc này khiến giáo sư Kim đau buồn suốt một thời gian dài. Sơ chừng nghi hoặc nói, bà lo lắng mình cũng sẽ trở thành như vậy sao? Giáo sư Kim gật đầu, đúng rồi, may mắn là bà đã ghi lại mọi chuyện về con trai mình vào một cuốn sách. Bà nói dù có một ngày nào đó mà ba thực sự quên thì chắc chắn ba sẽ nhớ được điều gì đó khi thấy cuốn sách này. Nghe những lời như thế, Sơ chừng cảm thấy rất khó chịu, cậu buồn bã nói. Sức khỏe của ba vẫn luôn tốt thì sao lại nghĩ như vậy chứ? Sao mẹ không khuyên ba, lại còn giúp ba? Mẹ không nghĩ đó là lo lắng vô căn cứ. Giáo sư Kim nghiêm túc nhìn con trai mình, sau đó nói ra sự thật. Khi con đến tuổi 30 thì ba đã ngoài 70 rồi. Bà mẹ không thể ở bên con lâu dài nhưng vẫn hy vọng con được dạy dỗ để trở nên tự lập và giỏi giang. Bà mẹ không dám chiều chuộng con, đôi khi cũng sẽ tỏ ra nghiêm khắc hơn một chút. Bà dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Tuy nhiên bà mẹ chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ của con, quyết định thay con hoặc can thiệp vào cuộc sống của con. Sơ chừng ngơ ngác, một giây tiếp theo, cậu nghe mẹ nói rõ ràng từng từ một. Nếu con cảm thấy yêu một người cùng giới, hoặc cảm thấy tình yêu con cho đi và nhận lại quá khác biệt, gây ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, thành ra ba mẹ dạy con vô ích rồi. Mẹ, cả hai người, ba mẹ đều có cùng quan điểm, Giáo sư Kim nói, nếu được tận mắt chứng kiến con tìm được người có thể chung sống với mình lâu dài, bất kể là ai, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, chỉ cần người đó lương thiện và chân thành thì cả ba mẹ đều hài lòng. Ngoài cảm ơn, Sơ Trừng không biết nên nói gì nữa. Cậu cảm thấy trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen nên cứ lặng lẽ ở bên mẹ cho đến khi tất cả những bông hoa được chuyển chậu xong. Được rồi, ra trường đi làm lâu như thế nhưng cứ thích bày hết cảm xúc lên mặt, con như một đứa ngốc ấy. Giáo sư Kim cởi găng tay ra đặt sang một bên rồi đưa khăn giấy ướt cho cậu. Con đi làm việc của mình đi, ba mẹ vẫn vui mà. Sơ Trừng cầm lấy khăn lau tay, cậu mãi không quên được cuốn sách không thể tìm được ở nơi khác nên hỏi. Con lấy xem được không mẹ? Được, giáo sư Kim gật đầu. Nhưng ba mẹ chỉ in một bản này thôi, đừng quên trả lại nhé. Dạ con biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Trừng hứa với mẹ xong thì cầm sách rời khỏi studio. Cậu về phòng, tựa người vào ghế sofa rồi bắt đầu đọc thật kỹ. Vì sách của ba đều viết về tuổi thơ của mình nên Sơ Trừng chưa bao giờ đọc kỹ đến thế. Hóa ra những gì ba kể lại thực sự khác với những gì cậu đã trải qua. Khi bình tĩnh nghiền ngẫm, từng chữ từng dòng trong cuốn sách này dường như đều chứa đựng tình yêu sâu sắc. Sơ Trừng lật cuốn sách lại trang tựa thì thấy trên đó có dòng chữ do ông ngoại viết, bên dưới là một hàng chữ in nhỏ. Nuôi dạy con cái không phải là để nó tiếp nối cuộc đời của bất kỳ ai, mà là để nó sống và yêu thương cuộc đời của chính mình. Phiên bản siêu tập riêng được gửi tặng cho ông Sơ, tác giả Sơ Lệ Ninh, minh họa, Kim Thư Kỳ. Đọc được một lúc, Sơ Trừng cảm thấy mũi hơi đau, mắt ươn ướt, chữ trên trang trở nên nhòe đi, không rõ ràng nữa. Cho đến khi chiếc điện thoại di động cạnh giường rung lên vì nhận được cuộc gọi video từ Dụ Tư Đình. Sơ Trừng đặt sách xuống, hít một hơi rồi nhận cuộc gọi. Vốn dĩ cậu muốn che giấu cảm xúc của mình nhưng đối phương đã tìm ra manh mối trước khi cậu kịp lên tiếng. Sao lại khóc? Dụ Tư Đình lập tức nhận ra quầng mắt đỏ hoe và giọng mũi khác lạ của cậu. Không sao, Sơ Trừng cười giải thích, em đọc sách nên kiềm nén không được. Dụ Tư Đình đầu bên kia điện thoại có chút lo lắng, hắn nhẹ giọng hỏi. Có muốn ra ngoài thư giãn không? Anh qua đón em, Sơ Trừng thấy thời gian vẫn còn sớm thì gật đầu. Dạ đi, Dụ Tư Đình đáp, chờ anh nhé. Hắn trả lời xong thì lập tức cúp máy, gạch nối chấm, gió đêm hè nhẹ nhàng dễ chịu. Sơ Trừng lười nhác tựa lưng vào hàng rào đá bên Hồ Hậu Hải ăn khuya. Cậu cảm nhận làn gió đêm phả vào mặt, lắng nghe tiếng hát khi thì thánh thót khi thì trầm buồn từ quán bar phía sau. Đây, Dụ Tư Đình bước tới mang theo bao tử tương mè với hoành thánh mini mà bạn trai yêu cầu rồi đưa cho cậu. Sơ Trừng đã có sẵn đồ ăn vặt khác trong tay, cậu nhanh chóng bỏ nửa lòng đỏ trứng còn đang ăn dở vào miệng, nhấp một ngụm sữa chua trong hũ rồi đưa tay nhận lấy. Em không ăn tối à? Dụ Tư Đình hỏi. Sơ Trừng lắc đầu rồi lại gật đầu. Dụ Tư Đình nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nhưng có chút buồn bã của cậu thì tiếp tục chủ đề vừa rồi. Hắn thử hỏi. Sao vậy? Không sao hết. Sơ Trừng nói. Em kể chuyện bọn mình cho ba mẹ thôi. Dụ Tư Đình khựng lại. Hắn nhớ lại cảnh mình đối đầu với ông bố ở nhà lúc mới come out rồi ngập ngừng hỏi. Gia đình không đồng ý sao? Sơ Trừng lại lắc đầu rồi dùng đũa đảo bao tử chiên phủ nước sốt. Món ăn ngoài giòn trong mềm và rất đậm đà. Chứ sao, Dụ Tư Đình khó tin nhìn ánh mắt bình tĩnh của đối phương. Chẳng lẽ là đồng ý? Ừ, ba mẹ tôn trọng em. Sơ Trừng phồng má, nhai kỹ, nuốt xuống rồi mới nói tiếp. Sau khi Dụ Tư Đình nghe cậu kể toàn bộ câu chuyện và cả lý do rơi nước mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ăn ngon không? Sơ Trừng đáp, ngon, Dụ Tư Đình lại nói. Anh thử nhé. Sơ Trừng nghe vậy liền cầm đôi đũa nghiêng người về phía hắn. Dụ Tư Đình không để ý tới đồ ăn đưa tới, hắn quay đầu hôn nhanh khóe miệng còn dính nước sốt của cậu. Sơ Trừng hoảng sợ quay người lại nhìn xung quanh. Không có ai đâu, Dụ Tư Đình mỉm cười. Em ăn gì nữa không? Sơ Trừng trả lời, em no rồi. Dụ Tư Đình lại mời mọc, đi dạo thôi. Ánh đèn sáng rực, mặt hồ lấp lánh, bầu trời tuy tối nhưng vẫn ánh lên mắt người trong trẻo sáng ngời. Hai người đi dạo quanh hồ, Dụ Tư Đình thản nhiên cầm lấy tay Sơ Trừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nắm tay cậu suốt chặng đường, hai người trò chuyện rồi chậm rãi bước về chỗ đậu xe. Sơ Trừng đứng tựa vào xe, cảm nhận sự thỏa mãn của một đêm yên bình và cái bụng no căng. Dụ Tư Đình nhẹ nhàng mở cửa ghế sau rồi ngồi vào nghỉ ngơi, hắn ngước nhìn Sơ Trừng một lúc rồi đột nhiên hỏi. Có người mai mối, đi ăn cơm chung, gia đình hai bên đều đã biết, xem như bọn mình được ý ba mẹ, lời mối mái rồi nhỉ. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, phu mưu u chư minh, mây xua chư nhan, nghĩa đen là mệnh lệnh của ba mẹ và lời mai mối, nghĩa bóng là chuyện hôn nhân ngày trước đều do cha mẹ và bề trên sắp đặt. Thế sao? Sơ Trừng hỏi, vì quan hệ đã nghiêm túc như vậy rồi. Dụ Tư Đình một tay dựa vào ghế sau và hơi vỗ đùi mình rồi dụ dỗ. Làm ít chuyện không để người khác biết được không? Sơ Trừng vừa ăn xong nên không muốn cử động, nhưng nhìn tư thế của hắn thì cậu không khỏi muốn trêu chọc. Cậu cũng từ ghế sau chen vào đẩy Dụ Tư Đình xuống rồi đè lên người hắn, đan ngón tay vào tay hắn rồi nhìn thẳng. Được thôi, anh nhắm mắt lại đi. Không gian trong xe chật hẹp, Dụ Tư Đình bị hạn chế di chuyển nên chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, từ từ nhắm mắt lại chờ đợi. Sơ Trừng nghiêng người như định hôn hắn thì đột nhiên dừng lại và chỉ chạm môi nhẹ rồi thôi. Dụ Tư Đình nhắm mắt cười. Em chơi anh à? Sơ Trừng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cậu thấp giọng nói với hắn. Thật ra không phải người nhà em đều biết hết. Hả? Dụ Tư Đình nằm ngửa chờ bước tiếp theo. Sơ Trừng ngồi ở ghế sau leo lên, lấy điện thoại di động trong túi ra gọi điện. Sau vài hồi chuông chờ đợi, trong loa phát ra một giọng nữ dịu dàng. Chào buổi tối anh Sơ Trừng, tôi là trợ lý đặc biệt của giám đốc Kim, anh ấy đang họp video, anh có chuyện gì quan trọng cần gửi lời không? Sơ Trừng nói qua điện thoại, bây giờ đang ở công ty phải không? Khi nào thì xong? Trợ lý đặc biệt dừng lại một giây, suy nghĩ một giây rồi trả lời. Dự kiến trong vòng một tiếng. Được rồi, tôi hiểu rồi, vậy để tôi qua đó luôn. Sơ Trừng nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Vì khoảng cách giữa hai người khá gần nên Dụ Tư Đình nghe rõ toàn bộ cuộc điện thoại, nhưng hắn vẫn không biết ý đồ của đối phương. Em làm gì vậy? Rút tiền, chia 50-50. Sơ Trừng mỉm cười, cậu đang định mở cửa bước xuống xe ngồi lại hàng ghế đầu thì bất ngờ bị bạn trai đang bất mãn về thể xác lẫn tinh thần nắm lấy cổ tay. Gấp dữ vậy, Dụ Tư Đình không hiểu cậu có ý gì, hắn chậm rãi ngồi thẳng nửa thân trên, ôm chặt Sơ Trừng không chịu buông ra, sau đó nói với giọng điệu lười biếng. Hôn xong rồi đi không được à? Lông mày Sơ Trừng như nhuộm gió, cậu nhướng mày. Đi rồi hôn anh, gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Giám đốc Kim, bảo vệ, tôi rất sợ phút giây sắp tới. Cách chương.